Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, ta thích là ngươi. Đến bàn ăn tử trên, ngoại trừ Hàn Phong cùng Hàn Gia Song Châu Hàn Nguyệt Hàn Tiết tỷ muội, cùng chủ nhà họ Hàn Hàn Sảnh cùng lão tổ Hàn Phi ở ngoài, liền cũng chỉ có Hàn Sảnh đệ đệ Hàn Điền, còn có mấy cái nữ quyến cùng nhau. Đồ nhắm rượu ngược lại không tệ. Có điều Hàn Phong không uống rượu, kiếm cớ từ chối quá khứ. Người ở tại tràng chính là đấu hoàng, chính là đấu tông. Nữ quyến không uống rượu, tự nhiên không có ai uống say. Rượu cục quá bán. Hàn Phong liếc mắt nhìn Hàn Tuyết. Thiếu nữ giờ khắc này thời điểm chỉ là đấu sư đỉnh cao. Hàn Phong thấy vậy, ho nhẹ một tiếng nói rằng, chư vị, ta cùng với Hàn Nguyệt tình đầu ý hợp, tư định chung thân, nay đến Hàn gia, cũng coi như là cho chư vị dẫn theo một ít lễ vật. Nói, Hàn Phong lấy ra mấy bình ngọc, phân biệt quang hướng về phía mọi người tại đây. Hàn Phi chính là Thanh Minh Thọ Đan, đấu hoàng lấy được là Hoàng Cực Đan, đấu vương đấu linh đan. Cho tới nói đấu linh, Hàn Phong ở nhận biết được đối phương đấu khí thuộc tính sau khi, cũng cho ra ngũ phẩm đan dược, mà vào lúc này, liền chỉ còn lại có Hàn Tuyết. Hàn Phong suy tư nháy mắt, đem ba cái bình ngọc đưa cho nàng. Hàn Phi liền vội vàng đứng lên, muốn nói cái gì, liền nghe Hàn Phong nói rằng, cho chư vị đan dược. Hàn Phi tiền bối chính là Thanh Minh Thọ Đan, có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ. Đấu hoàng cường giả là Hoàng Cực Đan, đấu vương chính là đấu linh đan. Mà đấu vương bên dưới, nhưng là y theo đấu khí thuộc tính, cho các người ngũ phẩm đan dược. Hàn Nguyệt bên kia là tứ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan, cùng hai viên tử tâm phá trướng đan, có thể giúp nàng đột phá đến đại đấu sư, trở thành tam tinh đại đấu sư. Nghe được Hàn Phong, vốn là muốn cự tuyệt Hàn Phi, cũng liền chắp tay, nói, như vậy, liền đọc viết Tiêu Viêm trước tiên. Tiểu hữu, ở Hàn Phong ý tứ sâu xa ánh mắt bên dưới, Hàn Phong vẫn là sửa lại đối với hắn xưng hô. Còn lại Hàn gia người vội vàng nói tạ ơn. Chính là Hàn Tuyết cũng là mừng rỡ rất đúng Hàn Phong nói cảm tạ anh rể. Dẫn Hàn Nguyệt lật lên bạch nhãn. Không cần khách khí, Hàn Phong khiêm tốn cười, đứng dậy bưng lên một bên nước trà đối với mọi người ra hiệu. Lấy trà thay tửu uống vào. Mọi người cũng là đứng dậy bưng rượu hoặc là nước trà. Quay về Hàn Phong một kính, phân biệt uống một hơi cạn sạch, rất nhanh liền vào đêm. Ở Hàn Phong ánh mắt ra hiệu bên dưới, Hàn Phi lợi dụng chịu không nổi tửu lực vì là cớ, đi đầu rời đi, mọi người lần lượt rời đi. Hàn Sảnh cũng không có vì là Hàn Phong an bài phòng khách để hắn ở lại. Ngược lại là trước lúc ly khai ý tứ sâu xa nhìn Hàn Phong cùng Hàn Nguyệt. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Hàn Tuyết cũng không hề rời đi. Thêm vào Hàn Phong cùng Hàn Nguyệt, ba người ngồi ở chỗ này. Hàn Tuyết lôi kéo Hàn Nguyệt cánh tay, cười đùa nói, tỷ tỷ, ngươi là như thế nào cùng anh rể biết? Hàn Nguyệt do dự nháy mắt, Hàn Phong nhưng là đối với nàng truyền âm. Hàn Nguyệt liền dựa theo Hàn Phong đối với mình truyền âm nói rằng, lúc trước ta đi nhầm vào tiền nhân động phủ, lầm dùng đan dược, trực tiếp thành đại đấu sư trở thành đấu vương. Nhưng này loại đan dược, tác dụng phụ làm sao có khả năng không lớn. Viên thuốc đó tên là phệ sinh đan. Tuy rằng đột phá đấu vương cảnh giới, nhưng đến cuối cùng, ta chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Sau đó tìm hắn hỗ trợ luyện chế đấu linh đan, muốn xem có thể hay không đột phá đến đấu hoàng cảnh giới tăng cường tuổi thọ. Vừa vạn, trong tay hắn có luyện chế tốt đấu linh đan. Hơn nữa một viên Thanh Minh Thọ Đan tất cả đều cho ta, để ta gia tăng rồi 10 năm tuổi thọ. Làm thù lao, ta đem phệ sinh đan phương pháp luyện đan cùng còn dư lại một viên phệ sinh đan cho hắn. Sau đó, nàng liền trợ giúp ta tu luyện. Càng là luyện chế rất nhiều đan dược trợ giúp ta tăng cao thực lực. Càng là nói giáo viên của hắn, Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư luyện chế được bát phẩm đan dược băng vô cùng thần đan cho ta. Không tới một năm này, ta liền trở thành 8 sao đấu vương. lại quá mấy tháng là có thể trở thành một tên đấu hoàng. Hàn Nguyệt đem bên tai sợi tóc nhấc lên. Thời khắc này nàng xem đi tới quyến rũ động lòng người. Mới vừa cùng Hàn Nguyệt thương lượng rất vận dụng thủ đoạn Hàn Phong. Đột nhiên nghĩ có muốn hay không ôm một ít thủ đoạn. Để Hàn Nguyệt cùng Hàn Tích chuyện này đối với chị em gái đồng thời ở đêm nay nằm ở trên giường của chính mình. Có điều loại ý nghĩ này chỉ là chớp mắt là qua. Tuy rằng như vậy về rất vui vẻ. Nhưng như vậy vui sướng là nhất thời. Hàn Phong còn có rất nhiều thú vị ngoạn pháp muốn trải nghiệm một phen. Cũng không có làm cái gì. Thế nhưng Hàn Phong trong tay có một quyển đến từ mộ cốt lão nhân đấu kỹ. Tên là Huyễn Ngày Quyết. Chính là địa giai cao cấp đấu kỹ. Bắt nguồn từ với Huyễn Hỏa Hạt Long thú bộ tộc. Hàn Phong đem chính đang trò chuyện tỉ muội hai người đánh gãy. Ở các nàng nhận biết bên trong, Hàn Phong mang theo Hàn Nguyệt trước tiên rời đi. Có điều ở Hàn Phong trong tầm mắt, nhưng là Hàn Nguyệt một mình rời đi. Hắn vẫn ngồi ở chỗ đó. Ở Hàn Nguyệt triệt để rời đi sau khi Hàn Tiết Lá dự định trở về phòng của mình, ăn vào Hàn Phong cho đan dược đột phá. Nhưng Hàn Phong bóng người cũng đang giờ khắc này hiển hiện. Xuất hiện tại trước người của nàng. Ai nha, thiếu nữ một không chú ý. Trực tiếp va tiến vào Hàn Phong trong lòng. Hàn Tiết nghi ngờ nói. A tương đương anh rể. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Hàn Phong bước lên trước. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Ở bên tai nàng nói rằng. So với tỷ tỷ của ngươi. Ta muốn càng yêu thích ngươi một ít. A, Hàn Tiết trực tiếp mông. Tình huống thế nào? Tỷ tỷ mới vừa mang về nam nhân nói hắn càng yêu thích chính mình. Anh rể. Ngươi không thể như vậy. Hàn Tiết khổ khuôn mặt nhỏ. Nghiêm trang nói. Ngươi mới vừa rồi còn cùng thái gia gia còn có ba ba bọn họ nói ngươi cùng tỷ tỷ tình đầu ý hợp. Tư định chung thân. Tại sao có thể như vậy chứ? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong dường như đang do dự. Nhưng sau một khắc. Chính là cắn răng nói rằng. Chuyện lúc ban đầu. Đứng dậy cũng không phải như vậy. Nàng ban đầu là tìm được rồi một tiền nhân động phủ. Có điều nơi đó có cấp 5 hợp khỉ làm thủ hộ giả. Khi đó ta, thực lực vẫn là thất tinh đấu hoàng. Cũng không phải là bây giờ nhất tinh đấu hoàng. Nàng cũng không phải là cái kia hợp khỉ đối thủ. Thậm chí bị nhận ra được tung tích. Hợp khỉ gặp phải xinh đẹp như vậy nữ nhân. Chính là đuổi theo nàng. Ở trên đường nàng bị ta gặp phải. Ta trực tiếp chém giết cái kia hợp khỉ. Sau khi ta cùng với nàng đồng thời thăm dò cái kia động phủ. Có điều cái kia động phủ mọi người. Nhưng là có một tia tàn hồn tồn đời. Tu luyện là Thái Dương bù âm công pháp. Đem truyền thừa cho tỷ tỷ của ngươi sau khi. Liền dẫn phát trong động phủ đích tình độc. Sau khi kết quả rõ ràng. Đấu khí của ta bị nàng hấp thu. Nàng đột phá đấu vương. Thực lực của ta rơi xuống ngũ tinh đấu vương. Vì bù đắp ta, nàng thỏa mãn ta mọi yêu cầu. Nhưng ta đối với nàng cũng không có cảm tình. Nói tới chỗ này, Hàn Phong dùng sức ôm lấy Hàn Tuyết. Ôn nhu nói, mãi đến tận gặp được ngươi. Ta mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu chân thành. Ta chân chính yêu người là ngươi. Vì lẽ đó, đáp ứng ta được không? Tỷ tỷ kia làm sao bây giờ? Hàn Tiết cũng không có ngay lập tức từ chối. Hay là Hàn Phong cố sự quá, dẫn nhân nhập thắng. Làm người say mê, đi, giọng nói của nàng nhu nhược hỏi. Nếu như chúng ta cùng nhau, tỷ tỷ nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Ta có thể cảm giác được nàng rất yêu thích ngươi. Hàn Phong nói thật, nhưng là ta cũng rất yêu thích ngươi. Hàn Tiết trầm mặc lại. Hàn Phong cứ như vậy ôm nàng. Hai người không nói một lời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.